Độc nhất chuyên sủng, chương 10:10, mèo hoang nhỏ cô chạy không thoát đâu. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buông ra, Phương Y Lan cố gắng thoát ra khỏi sự khống chế của anh trong vô vọng. Lúc này, khoảng cách giữa hai người gần trong tầm tay. Thân hình cao lớn của Ngự Cảnh Thần nhốt cô trong một khoảng nhỏ giữa ô cửa. Để tôi nhắc nhở cô, tại thời điểm này có ít nhất hàng trăm họng súng nhắm vào các điểm tử của cô từ nhiều góc độ khác nhau. Anh, Phương Y Lan cắn môi. Lúc này, chỉ cần cô dám manh động, nhất định sẽ như cái bia tập bắn. Ngự Cảnh Thần bật cười. Da của anh cực kỳ trắng, gần như không có huyết sắc. Ngũ quan tinh tế, đường nét sâu, góc cạnh sắc bén. Khi cười lên có vẻ đẹp mê người. Ánh mắt chạm nhau, một ánh mắt đỏ hồng mị hoặc, trong mắt như ngàn bông hoa đào đua nở. Một ánh mắt hẹp dài lạnh lùng, trong mắt có những con sóng dập dờn kinh sợ. Hơi thở hòa quyện vào nhau. Cô khẽ hé môi, đôi môi xinh đẹp và hơi thở như hương hoa lan. Đôi môi anh nhợt nhạt, toát lên vẻ lạnh lùng nhưng vẫn đẹp mê hoặc. Hô hấp Phương Y Lan như ngưng trệ, tức giận quay mặt đi, tránh né hành vi thô lỗ của người đàn ông. Nhìn cái gì mà nhìn? Rõ ràng cô đã nhìn anh một lúc, thật quá mất mặt. Nhìn xem cô có cái gì mà có thể khiến Victor dám liều mạng khiêu khích tôi. Ngự Cảnh Thần nhàn nhạt thu tay lại. Hơi thở của Phương Y Lan đột ngột nặng nề, và cảm giác nguy hiểm trong não cô cứ tăng lên. Tôi muốn biết liệu cô có đủ bản lĩnh khiến tôi bỏ qua tất cả để chiến đấu với Victor và khiêu khích cả gia tộc Moros không? Nói xong, anh vòng một tay ra sau đầu cô, ôm mạnh cô vào lòng. Nụ hôn hống hách mang theo một sức mạnh không thể cưỡng lại. Cứ thế như một sức mạnh áp đảo rơi xuống môi cô. Đầu lưỡi nóng bỏng, khi Phương Y Lam còn đang hỗn loạn đã thô bạo xâm nhập khoang miệng cô. Phá bỏ lớp phòng vệ trong miệng cô, tràn đầy hung hăng và kiêu ngạo. Chuỗi hành động này gần như được hoàn thành trong chớp mắt. Phương Y Lan không kịp phản ứng. Cô bị cưỡng hôn. Mẹ kiếp, khốn nạn, sao anh dám? Phương Y Lan không còn thời gian để thương tiếc nụ hôn đầu tiên mà cô đã đánh mất. Cô lắc đầu và cố gắng tránh nụ hôn của anh. Ngự Cảnh Thần hoàn toàn không cho cô cơ hội trốn thoát. Đôi môi độc đoán làm theo ý mình. Phương Y Lan vươn tay định đẩy anh theo bản năng. Nhưng thân thể hai người gần như áp sát vào nhau. Bàn tay trống trên ngực anh bị giam giữ giữa hai cơ thể hai người. Ngự Cảnh Thần nhìn thì có vẻ chỉ có đường nét đẹp đẽ. Nhưng thực ra lại rắn chắc như tường đồng. Cánh tay như làm bằng sắt, không thể lay chuyển được. Lòng bàn tay cô có thể cảm nhận được làn da lạnh lẽo như động vật máu lạnh của anh đang từng chút một trở nên nóng bỏng. Gần như thiêu đốt lòng bàn tay cô. Nhịp tim của, thình thịch, đập vào lòng bàn tay cô. Lặp đi lặp lại, giống như đánh trống. Cứ thể đi dọc theo lòng bàn tay, đến cánh tay, và chạm đến trái tim cô. Tim cô đập loạn nhịp, và cơ thể cô ấy nóng một cách lạ thường. Đừng cố khiêu khích một người đàn ông khi đang ở một mình với anh ta. Môi của Ngự Cảnh Thần khẽ rời đi. Đôi môi cực kỳ tái nhợt trở nên đỏ tươi sau nụ hôn mãnh liệt. Vì hậu quả có thể không gánh vác được. Sau đó, anh lại hôn lên môi cô. Nhưng lần này còn độc đoán và quyết liệt hơn trước. Anh không cho cô cơ hội từ chối. Phương Y Lan tức giận mở miệng và cắn mạnh vào môi anh. Hy vọng có thể buộc anh thả cô ra. Mùi máu ngọt ngào đan xen giữa hai cánh môi. Lúc này hương vị giống như gì sắt lại tăng thêm sự ngào ngào quyến rũ. Tác động vào đầu lưỡi sắc bén nhạy cảm của Ngự Cảnh Thần. Mang đến từng đợt kích động run rẩy khơi dậy trái tim anh. Bản tính khát máu, tàn bạo, cũng như ham muốn chinh phục tự nhiên và bản chất săn mồi của đàn ông. Phương Y Lan vùng vẫy điên cuồng. Một cuộc cướp bóc độc đoán của Ngự Cảnh Thần. Cuối cùng, nụ hôn trở thành cuộc chiến giữa môi và răng. Một trận cướp bóc, một cuộc xua đuổi. Hừm, thật sự là một con mèo hoang nhỏ. Ngự cảnh thần càng không nhượng bộ, muốn đem cô nuốt vào bụng. Nụ hôn này không thể gọi là hôn nhau nữa mà là cắn xé nhau. Một khăng khăng đòi hỏi, một ngoan cố phòng ngự. Cách chương.